Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Dung Nhan ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã mau giữa trưa, nàng xoa chính mình eo. Nghĩ thầm, này lão nam nhân là không thể tùy tùy tiện tiện kích thích. Cuối cùng chịu khổ người cũng là nàng. Nàng cũng cảm thấy chính mình gần nhất tâm thái có điểm không tốt. Quá cưỡng cầu một cái kết quả. Vì tránh cho làm chính mình cùng Thẩm Diễn đối phu thê chi gian điểm này sự sinh ra bóng ma. Nàng rời giường đem mua bài chứng giấy thử cùng với nghiệm dựng giấy thử toàn bộ ném xuống. Hai tử loại sự tình này thật sự muốn tùy duyên, thoải mái dễ chịu phao tắm rửa lúc sau. Nàng cố ý đến phòng bếp, tự mình xuống bếp cấp Thẩm Diễn nấu canh, gần nhất mấy ngày thật là mệt đến hắn. Đương Dung Nhan dẫn theo bình giữ ấm đi vào Thẩm thị thời điểm. Thẩm Diễn thật là sợ nàng. Lão công, trong khoảng thời gian này thật là khổ ngươi, Dung Nhan ngữ khí phi thường ôn nhu. Tới, nếm thử ta cho ngươi nấu xương sườn canh, bên trong có bắp cùng cà rốt, hương vị lại tiên lại ngọt, ngươi khẳng định thích. Thẩm Diễn phản ứng đầu tiên chính là, buổi tối về nhà lại nói, ngươi, làm ta hảo hảo công tác, hắn là phái bảo thủ. Không thói quen ở phòng ngủ giường lớn bên ngoài địa phương. Đặc biệt là công ty văn phòng, đó là muốn công tác, công là công, tư là tư, Dung Nhan sửng sốt, lập tức hiểu được Thẩm Diễn là có ý tứ gì. Vốn dĩ có chút sinh khí, nhưng nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này, điên cuồng. Cũng có chút nho nhỏ áy náy. Nàng đem Thẩm Diễn bức cho quá độc ác, nhìn một cái này tiểu đáng thương, sắc mặt đều trắng, nàng cũng là phái bảo thủ. Ở Thẩm Diễn trong văn phòng, loại này tiết mục nàng cũng một chút đều không chờ mong hảo sao. Dung Nhan cúi đầu làm sám hối trạng, lão công, ta đem bài chứng giấy thử đều ném, ngươi yên tâm, ta không bao giờ bức ngươi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Tháng này nếu là không hoài thượng vậy quên đi, dù sao chúng ta có trái kiwi, trong khoảng thời gian này thực xin lỗi à, xét thấy nàng lời này nói quá nhiều lần. Thẩm Diễn căn bản không tin, người này sự tiền sự hậu hai người, quyết định vào tai này ra tai kia, hắn cầm lấy cái muỗng, uống lên một chén nhỏ canh, mặc kệ nói như thế nào, này canh vẫn là thực không tồi. Chẳng sợ hai người đã xem như lão phu lão thê, nhưng Thẩm Diễn vẫn là thực ham thích với cùng Dung Nhan yêu tinh đánh nhau. Chỉ là hắn không quá thích loại này rất có mục đích giao lưu. Áp lực tâm lý quá lớn, tiễn đi Dung Nhan lúc sau, Thẩm Diễn đánh lên tinh thần tới. Hắn hẳn là lý giải nàng, tính, hôm nay buổi tối vẫn là càng thêm nỗ lực một chút. Liền vì nàng tự mình xuống bếp nấu canh. Hắn cũng nên ra sức, Dung Nhan là thật sự nghĩ thông suốt, đi thương trường đi dạo một vòng, sau đó lái xe tới nhà trẻ tiếp trái kiwi, một khi tưởng khai lúc sau, đó là rộng mở thông suốt, Dung Nhan tâm tình không tồi, liền mang theo trái kiwi, hai mẹ con trộm mà chạy tới ly nhà trẻ không xa KFC. Đối với loại này Thẩm Diễn trong miệng rác rưởi thực phẩm. Mặc kệ là Dung Nhan vẫn là trái kiwi, đều phi thường thích, cũng may Dung Nhan thân là một cái mẫu thân, cũng biết loại đồ vật này ăn nhiều đối hai tử khỏe mạnh không chỗ tốt. Nhiều nhất cũng chính là một hai tháng mới mang trái kiwi đỡ thèm ni hai người cũng không dám ăn quá nhiều, nếu ăn cơm chiều thời điểm không có ăn uống, Thẩm Diễn khẳng định sẽ khả nghi, trái kiwi thỏa mãn ăn khoai điều. Lời ngon tiếng ngọt cùng không cần tiền dường như, ta yêu nhất mụ mụ. Dung Nhan gặm âu lần nướng cánh, cũng là vẻ mặt thỏa mãn. Mụ mụ cũng yêu nhất trái kiwi. Hai mẹ con Nhan giá trị đều cao, tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác lực chú ý. Đương có người chụp ảnh thời điểm, sẽ có bảo tiêu ngầm xuất hiện làm người nọ xóa ảnh chụp. Đúng vậy, ở Thẩm gia như vậy hào môn. Ra cửa bên người ít nhất đều có vài cái bảo tiêu. Bảo tiêu giáp ất tuy rằng tâm lý thượng cảm thấy trái kiwi ăn KFC không tốt lắm. Nhưng bọn hắn rất có chức nghiệp đạo đức, căn bản sẽ không ở Thẩm Diễn trước mặt nói những việc này. trái kiwi cùng dung nhan căn bản là không ăn thống khoái. Đương nhiên cũng không dám ăn thống khoái. Nàng còn hảo, có thể nói chính mình không có gì ăn uống. Trái kiwi đâu, ăn nhiều cơm chiều tự nhiên liền không muốn ăn. Hắn một khi không ăn, đừng nói là Thẩm Diễn, thậm chí liền Thẩm phu nhân đều sẽ kinh động. Nếu trái kiwi miễn cưỡng chính mình muốn ăn cơm chiều, này ăn nhiều cũng sẽ bỏ ăn. Đối dạ dày không tốt, ăn 3-4 phân no liền không sai biệt là mani trái kiwi ngồi trên xe. Còn ở dư vị khoai điều mỹ vị, đây là hai mẹ con bí mật, ăn cơm chiều thời điểm, Thẩm Diễn quả nhiên không có phát giác không thích hợp. Trái kiwi cùng dung nhan trao đổi một ánh mắt, ra, lại một lần thành công mà giấu giếm được ba ba. Bởi vì dung nhan tình yêu nấu canh, Thẩm Diễn quyết định không hề tiêu cực. Buổi tối cũng không ở trái kiwi phòng ngủ nét mực, chờ hắn trở lại phòng ngủ thời điểm, phát hiện dung nhan đều chuẩn bị ngủ. Hắn chạy nhanh bò lên trên giường, giống dĩ vãng giống nhau, từ sau lưng ôm nàng, ở chung lâu như vậy, ai còn không biết ai à. Dung nhan đẩy ra Thẩm Diễn tay, đừng nháo, ta hôm nay mệt mỏi. Thẩm Diễn cho rằng dung nhan sinh khí, lại hôn hôn nàng, ngoài miệng nói xin lỗi không thú vị, còn không bằng trả giá thực tế hành động. Hắn đêm nay phải dùng hắn nhiệt tình như lửa hồi báo nàng tình yêu nấu canh. Thẩm Diễn cảm thấy mệt, dung nhan cũng mệt mỏi, trả giá thể lực lại không chỉ là hắn một người. Nàng không kiên nhẫn mà dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Ta hôm nay ban ngày lời nói là thật sự, thôi, đều mau ngủ đi, đừng lăn lộn. Ta rất mệt, ngươi đừng phiền ta. Thẩm Diễn rất vô ngữ, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, dung nhan lần này là tới thật sự. Hắn buông ra nàng, nằm thẳng nhìn chân nhà, hỏi dò, không cần nhị thai. Dung nhan thở dài một hơi, còn như vậy đi xuống, ta cùng ngươi đều phải biến thành tố chất thần kinh. Tính, tùy duyên, Thẩm Diễn cũng không biết chính mình là nên cao hứng vẫn là mất mát. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn còn rất thích dung nhan dán hắn. Bất quá, hắn mấy ngày nay đích xác cũng mệt mỏi. Hai vợ chồng cảm khái một phen lúc sau, không bao lâu liền ngủ say. Dung nhan làm một giấc mộng, ở trong mộng, nàng đang ở toilet đánh răng. Thẩm Diễn không biết từ nơi nào ôm tới một chậu hoa muốn đặt ở phòng ngủ. Nàng liền nói hắn vài câu, làm hắn đem hoa cấp ôm đi ra ngoài. Nhưng hắn không có phản ứng nàng. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, dung nhan còn đang suy nghĩ cái này mộng, nên không phải là thai mộng đi. Nàng còn không có tới kịp nghĩ lại, lại lắc lắc đầu, tính, không thể còn như vậy tố chất thần kinh đi xuống. Hai tử nên tới thời điểm tổng hội tới. Không tới thời điểm nàng liền tính đem đầu tưởng phá, cũng không tới a. Dung nhan trong khoảng thời gian này nhất thường nói một cái từ chính là tùy duyên. Sự thật chứng minh, duyên, tuyệt không thể tả, ở nàng đều đã từ bỏ muốn nhị thai thời điểm, nàng đại di mụ lại một lần chậm lại, lúc này đây nàng không có lộ ra, nhưng mà này cũng không thể gạt được đối nàng thời gian hành kinh rõ như lòng bàn tay Thẩm Diễn. Hai vợ chồng tâm thái không có sai biệt. Dung nhan không nghĩ làm Thẩm Diễn có hy vọng lúc sau lại thất vọng. Thẩm Diễn cũng giống nhau, cho nên hắn cũng không nhắc nhở dung nhan nàng đại di mụ chậm lại. Từng có một lần ô long sự kiện, hai người ai đều không có ôm có quá lớn hy vọng. Một khi không hoài thượng, kia chẳng phải là quá lãng phí biểu tình. Ở đại di mụ chậm lại gần một tuần lúc sau, dung nhan rời giường thấy nên đi đi làm Thẩm Diễn đang ngồi ở mép giường nhìn nàng. Nàng đều bị hoảng sợ. Ngươi làm gì à? Thẩm Diễn ánh mắt nóng rực. Ta buổi sáng có rảnh. Ngươi mau đứng lên. Chúng ta đi bệnh viện. Dung nhan ngẩn ra. Đôi tay theo bản năng mà đặt ở trên bụng nhỏ. Không thể nào. Mặc kệ như thế nào suy đoán. Không có đi bệnh viện phía trước. Kia đều là chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Hai người cũng không chậm trễ, cố ý không đi có Thẩm gia nhập cổ bệnh viện, thành thành thật thật đăng ký. Hiện tại cũng tương đối phương tiện, thử máu cùng ngày là có thể ra kết quả. Cuối cùng thử máu kết quả chung, dựng Keton cùng SCG đều phù hợp dựng lúc đầu chỉ số. Hiện tại liền chờ đến thời gian lúc sau đi làm B siêu xác định trong cung sớm dựng. Dung Nhan mang thai, này ở Thẩm gia cùng Dung gia đều là đại tin tức. Cũng là đại hỷ tin, Thẩm phu nhân đều suy nghĩ, này hai vợ chồng không phải nói tốt không cần nhị thai sao? Đây là ngoài ý muốn mang thai, kia bọn họ sẽ không có không cần hài tử tâm tư đi. Cho nên, Thẩm phu nhân ở biết được tin tức lúc sau, chẳng sợ nàng còn ở cùng Thẩm phụ du lịch, cũng quyết đoán đính vé máy bay gấp trở về. Chính là muốn nhìn một chút nhi tử cùng con dâu rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Đứng ở nàng góc độ, con dâu không cần nhị thai, nàng không ý kiến, nhưng nếu đều mang thai, kia nàng tự nhiên là hy vọng Dung Nhan đem hài tử sinh hạ tới. Ở hai nhà đều ở cao hứng thời điểm, Thẩm Diễn không có bỏ qua trái kiwi, tuy rằng đứa nhỏ này tính cách khá tốt, cũng không thiếu ái. Nhưng hắn cũng lo lắng trái kiwi sẽ bài xích Dung Nhan mang thai. Vì thế, ở chiếu lệ thường ngủ trước kể chuyện xưa lúc sau, hắn khép lại chuyện xưa thư, đối đã có buồn ngủ trái kiwi ôn thanh nói, ngươi phải làm ca ca. Trái kiwi có lệ gật đầu. Ta hiểu được mụ mụ, nãy nãy còn có bà ngoại đều nói với hắn, hắn hiện tại đều ở một chút thu thập chính mình món đồ chơi. Muốn đem muội muội phòng ngủ còn cho nàng, tuy rằng mụ mụ mang thai, ngươi sẽ đương ca ca, nhưng này cũng không đại biểu ba ba mụ mụ không yêu ngươi. Thẩm Diễn khó được lừa tình lên. Ngươi là ba ba đứa bé đầu tiên, nếu không có ngươi, ba ba cùng mụ mụ khả năng liền sẽ không ở bên nhau. Ba ba hiện tại còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi rất nhỏ, còn nhắm mắt lại. Một hồi hồi ức lúc sau, Thẩm Diễn đều bị chính mình cảm động, đối trái kiwi nói, trong nhà nhiều một cái thành viên mới, này cũng không sẽ phân đi ba ba mụ mụ đối với người ấy còn có chú ý. Tương phản, còn sẽ nhiều ra một người tới ái ngươi, nó sẽ giống ta cùng mụ mụ giống nhau ái ngươi. Trái kiwi là ở mọi người ái chung lớn lên. Hắn thật không có, ba ba mụ mụ có muội muội lúc sau sẽ không như vậy yêu ta, bọn họ khẳng định yêu. Nhất muội muội ta hảo cô đơn hảo khổ sở tâm tình. Tương phản hắn trong khoảng thời gian này tưởng nhiều nhất vấn đề chính là muội muội khi nào mới đến đâu? Có phải hay không còn ở thu thập hành lý nha? Sau cuối tuần sao, ta muốn hay không mang nàng đi nhà trẻ? Cho nên Thẩm Diễn nói này một hồi lời nói, ở trái kiwi nghe tới, kỳ thật rất không thể hiểu được, hắn lúc này xác thật cũng mệt nhọc, đối Thẩm Diễn nói, ba ba, ta thật sự buồn ngủ, chuẩn bị một đại thông an ủi lý do thoái thác. Thẩm Diễn sửng sốt. Ngoặc kép, trái kiwi lại một lần hạ lệnh trục khách, ta ngủ, ba ba ngủ ngon. Thẩm Diễn hỏi, ngươi một chút đều không có không cao hứng sao? Tần Hàn Vũ chính là nói qua, nhà hắn đại bảo ở biết phải làm ca ca thời điểm. Chính là náo loạn mấy ngày biệt nữ, hai tử đều sợ có người sẽ cướp đi cha mẹ. Trái kiwi dùng béo móng vuốt xoa xoa đôi mắt, cũng có chút sinh khí. Ba ba trong khoảng thời gian này luôn là như vậy quấy rầy hắn ngủ. Hắn cũng có tính tình, hắn dứt khoát cầm lấy đặt ở một bên đồng hồ di động. Cấp Dung Nhan gọi điện thoại, Thẩm Diễn, ngươi làm gì, như vậy vẫn cho ai gọi điện thoại. Trái kiwi không phản ứng hắn, đối với điện thoại kia đầu Dung Nhan nói, mẹ, cứu mạng a, hết chương.